Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 154. Hai năm kỳ hạn, ngươi làm sao còn chưa có chết đây? Nga hoàng nữ anh một câu nói tiêu trừ sương mù, để Nghiêu đế chớp mắt phản ứng lại. Không sai, đây chính là con gái của hắn. Chỉ có con gái của hắn mới sẽ như vậy nói với hắn lời. Các ngươi tưởng thật là Nga hoàng nữ anh, Nghiêu đế lần thứ hai xác định. Đúng vậy, ngươi tưởng thật là phụ vương. Hai người phụ nữ đều không thể tin được. Các nàng cho rằng tộc nhân đều chết hết. Không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy vậy thì muốn từ trong ký ức biến mất phụ thân. Ngươi làm thế nào sống sót? Nga hoàng nữ anh nhất thời hiếu kỳ lên. Cha con gái ba người tán gẫu lên. Ngao Loan nhìn thấy không thành vấn đề, liền mang Đát Kỷ đi ra ngoài. Ngươi nói cho ta một chút thiên đình sự. Nàng hướng về Đát Kỷ truy hỏi nổi lên tình huống bên. Ngoài Đát Kỷ đem những ngày này chuyện phát sinh báo cho Ngao Loan. Để Ngao Loan nắm không ít mồ hôi lạnh. Huynh trưởng đều là như thế lỗ mãng. Tuy rằng kết quả cuối cùng là tốt, nhưng Ngao Loan vẫn là đối với Tôn Ngộ Không lỗ mãng cảm thấy bất đắc dĩ. Lại quá rồi mấy ngày, Ngọc Đế mang theo một nhóm người từ thiên đình trở lại tam giới. Ngự đệ cho ngươi đi thiên đình. Hắn nói với Ngao Loan, nơi này ta đến nhìn. Tôn Ngộ Không suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem Ngao Loan gọi đi rồi thiên đình. Ngao Loan mang theo một nhóm người vượt qua cửa ánh sáng sau. Lại mang theo Nghiêu Đế. Ngựa không ngừng nghỉ chạy tới Tôn Ngộ Không vị trí tinh cung. Dực túc thứ ba tinh cung. Một tiếng nổ vang rền vang vọng thiên địa. Cả tòa tinh cung đều bị kim quang nhấn chìm. Đó là kim cô bổng một đòn. Vung ra mênh mông ánh lửa. Hòa tan núi sông. Bốc hơi rồi nước biển. Cây cối cùng yêu ma hầu như hóa thành than cốc. Chỉ có những kia chịu đến tiên lực che chở sinh linh miễn cưỡng sống tạm. Hồi lâu sau, kim quang mới từ từ biến mất. Không hề có thứ gì trên mặt đất. Bao phủ thế giới mấy chục ngàn năm khói đen biến mất không còn tăm hơi rồi. Cảm ơn ông trời đế. Chịu đến che chở các sinh linh quỳ trên mặt đất cảm kích Tôn Ngộ Không. Chúc mừng bệ hạ, lại ngoại trừ một cái uy hiếp. Huyền Nguyên dẫn dắt Nam Đồng tiến lên chúc mừng đạo. Còn lại sự đến phiền phức ngươi rồi. Tôn Ngộ Không thu bổng nói rằng. Bệ hạ yên tâm, Huyền Nguyên nắm cây bay lên. Không lâu sau đó, trên trời xuất hiện tường vân. Cam lộ từ trên trời giáng xuống. Rơi trên mặt đất, màu lục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng mà ra. Cây kia thực sự là bảo vật. Tôn Ngộ Không nhìn bên chân vụt lên từ mặt đất cây cỏ. Không nhịn được hỏi dò Nam Đồng. Người có biết chỗ nào còn có thể tìm tới nó? Không tìm được rồi. Nam Đồng cầm trong tay cây xanh, nói rằng, cây này là Hồng Mông thế giới lưu lại thần thụ, có thể thoải mái thổ địa, tạo hóa vạn vật, có thể gặp không thể cầu. Tôn Ngộ Không nhất thời có chút thất vọng, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, có hai đạo quang ảnh từ trên trời bay đi, có kẻ địch. Nam Đồng theo nhìn sang, trên mặt lại không cái gì vẻ mặt lo lắng, có Tôn Ngộ Không ở đây. Nhiều hơn nữa kẻ địch hắn cũng không sợ. Không phải kẻ địch, Tôn Ngộ Không cười nói, là bằng hữu. Vừa dứt lời, một bóng người xinh đẹp liền xuất hiện tại trước mắt. Huynh trưởng, Ngao Loan vừa định hướng về Tôn Ngộ Không gọi, nàng trăng tròn bỗng nhiên bắn ra ngoài, vòng quanh Tôn Ngộ Không chuyển lên. Đã lâu không gặp, Tôn Ngộ Không xoa xoa trăng tròn, sau đó nhìn về phía Ngao Loan. Ta chờ ngươi rất lâu rồi. Ngoặc kép, là, Ngao Loan chừng một mắt chính mình trăng tròn. Người cũng tới rồi. Tôn Ngộ Không tiếp nhìn về phía rơi xuống Nghiêu Đế. Ta không có nhận sai các nàng chứ? Không có, Nghiêu Đế mặt lạnh trả lời. Người nhà của hắn còn sống sót. Hết thảy đều không có mất đi hy vọng. Cân nhắc vài ngày sau, Nghiêu Đế quyết định hợp tác với Tôn Ngộ Không. Bạch Y Tôn giả đã không ở đời này. Hắn cũng không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể cùng người tôn giả kia liều mạng, vì bảo vệ kia đến không dễ người nhà. Hắn lần này không thể lùi bước nữa rồi. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Nhiều Đế nói rằng, có một số việc ngươi nhất định phải biết, liên quan với Huyết Liên, liên quan với Phạm Không Thiên Đình, liên quan với Tôn Giả. Nhiều Đế biết Tôn Ngộ Không đáy lòng còn có rất nhiều nghi vấn, định đem biết đến đồ vật nói cho hắn. Vừa vặn, Tôn Ngộ Không nói rằng, chúng ta tìm một chỗ đàm luận, chờ đến Huyền Nguyên kết thúc công tác sau. Tôn Ngộ Không mang theo mọi người trở về Phạm Tịnh Sơn, hướng về Nghiêu Đế hỏi thăm tới đến. Nghiêu Đế đối với Tôn Giả sự tình biết đến không nhiều, nhưng hắn đối với Phạm Không Thiên Đình hiểu rõ chỉ đứng sau Bạch Y Tôn Giả. Coi như không có Huyết Liên kia, Thiên Đình cũng không cách nào lâu dài. Từ Nghiêu Đế trong miệng nói ra một cái liền các Bồ Tát cũng không biết sự. Tôn Giả từng ở Thiên Đình từng hạ xuống nguyền rủa, nơi này tinh cung sẽ càng ngày càng cằn cỗi. Tuy không đến nỗi hủy diệt, cuối cùng nhưng cũng khó chứa sinh linh tồn tại. Nghiêu Đế nói rằng, từ lâu dài đến xem, chỉ có để Thiên Đình biến thành thế giới cực lạc, sinh linh mới có thể vẫn sinh tồn được, bỏ qua thân xác cùng không sợ tiêu hao, do đó đạt đến Thiên Đình cùng linh hồn lâu dài. Đây là Bạch Y Tôn Giả sáng tạo thế giới cực lạc nguyên nhân căn bản. Dĩ nhiên là như vậy. Huyền Nguyên cất bước hỗn độn mấy chục ngàn năm, cũng là lần đầu tiên nghe được Phạm Không Thiên Đình chân tướng. Nội tâm hắn chịu đến xung kích, không khỏi nhìn về phía Tôn Ngộ Không, cái này chân tướng có thể hay không đả kích Tôn Ngộ Không đạo tâm. Nhưng mà Tôn Ngộ Không biểu tình hờ hững, trước sau như một, phảng phất đã sớm biết. Bệ hạ ngươi đã biết rồi? Huyền Nguyên hỏi. Ta sớm cũng cảm giác được rồi, Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn cảm giác được Phạm Không Thiên Đình đang ở suy sụp, nhưng tốc độ rất chậm, khả năng muốn mấy chục ngàn năm mới xảy ra kết quả. Thời gian của hắn cảm cùng Bạch Y Tôn Giả không giống. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ hắn giải quyết vấn đề này rồi. Đây là xa yêu, cũng không phải gần hoạn. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta muốn biết gần hoạn ngươi đối với Huyết Liên kia hiểu rõ bao nhiêu. Không nhiều. Nghiêu Đế lắc đầu, biểu tình nghiêm nghị, nhưng ta biết một chút. Hắn tán đồng Tôn Ngộ Không xa yêu gần hoạn cái nhìn. Huyết Liên kia chính là gần hoạn. Bạch Y lấy thân hóa Bồ Đề, tuy có vô thượng thần thông, lại không có thể dài lâu. Nghiêu Đế nói rằng, hắn ở cùng ngươi trong chiến đấu tổn thương nguyên khí, xá lợi suy yếu, sợ là không cần 2 năm pháp thuật sẽ giải trừ. 2 năm? Tôn Ngộ Không sầm mặt lại, này há không phải nói Huyết Liên 2 năm sau sẽ nổ tung? Lời ấy thật chứ? Tôn Ngộ Không hỏi. Tưởng thật. Nghiêu Đế gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.